Rồi, cho xin một bài kinh nữa. Chánh kinh tiếng Việt nha, chánh kinh Pali, rồi thì chánh văn sớ sớ giải. Rồi cái bài kinh này nó có cái đặc biệt thế này là đêm kia thì có một đêm đó, có một cái đêm đó giữa khuya như vậy thì cả cái chùa Kiền Viên sáng loà quang, thì có một cái vị thiên tử nghe từ cõi đâu xuất nha, từ cái cõi đâu xuất xuất hiện đảnh lễ Đức Phật và đọc cái bài kệ này. Nè, đọc cái bài kệ này. Cái nguyên tử đó chính là ông Cấp Cô Độc nha. Cái bài kinh này, cái nguyên cái bài kệ này là của ông Cấp Cô Độc. Ông sống thọ, ông chết già. Trước khi ông chết thì mới cho người nhà đến gặp Ngài Xá Lợi Phất. Ông nói rằng xin tôn giả Xá Lợi Phất đến cho ông Cấp Cô Độc gặp một lần cuối cùng, bởi vì ông yếu lắm rồi, ông không có qua khỏi nữa. Thì lúc đó Ngài đến thì giảng cho ông nghe về một cái thời pháp và có nội dung tứ niệm xứ. Thì ông nghe xong ông khóc. Thì Ngài Xá Lợi Phất rồi nói: một người như ông vậy đó thì có cái gì mà sợ hãi, có cái gì mà tiếc nuối để mà khóc? Đức Thế Tôn đã từng nói về ông là một trong những cư sĩ đàn tính lớn nhất của Thế Tôn. Chư Phật vị nào cũng phải có tối thiểu là một người đệ tử đàn tính như ông. Luôn nhìn thấy từng bước đi của tăng chúng của Thế Tôn để mà hỗ trợ hộ trì kịp lúc. Một cái người như vậy đó thì có cái gì sợ hãi, có cái gì tiếc nuối mà ông khóc? Thì có vị nghe ông Cấp Cô Độc ông trả lời, nó mới thấy là lạnh như sống. Ông nói: con làm cư sĩ mấy chục năm mà vì lưu bu tục sự cho nên cũng chưa bao giờ nghe giảng về cái, một cái thời pháp có nội dung như thế này, dễ sợ chưa? Đắc tu đầu quên ngon lành rồi. Chạy chút cái xin đi chạy. Xin lỗi, cắt tu đầu quần rồi, diệt trừ thân kiến ngoài nghi giới cấm thủ rồi, coi như là cái chuyện mà nên làm đó, thì vị này đã làm hết 99,9% rồi. Nghe tại sao tôi nói như vậy là vì thật ra mà nói cái chuyện mà vị tu đầu quần làm được á, nó nhiều gấp tỷ lần cái chuyện mà vị a la hán, là cái vị tam quả làm được trước khi đắc a la hán. Là vì sao? Là vì cái chuyện mà mình kết thúc cái giai đoạn phàm phu để trở thành một bậc tu đầu quần, cái đó cái chuyện nó mới kinh hoàng, cái chuyện nó mới khó khăn. Chứ còn cái người là từ tu đầu quần mà trở thành a la hán, cái chuyện đó là chuyện rất là đơn giản, bởi vì nước đã chảy vào máng xấu rồi thì chạy đi đâu? Đã, nước mà nó chảy vào máng xấu rồi thì nó chỉ có một đường nó xuống lên thôi. Ở đây cũng vậy, cái người mà chấm dứt thân kiến, người nó không còn đường đi nữa, thưa quý vị, hết đường rồi. Cái bảy kiếp còn lại nó chẳng qua là cái trớn thôi. Cái chiếc xe này đã chạy 8.000 tỷ cây số rồi. Bây giờ khi mình xe này thắng thì cái bánh nó lết thêm vài tua nữa thì thôi nha. Và chính Đức Thế Tôn đã giảng rằng là: này các vị kheo, cái nỗi khổ niềm đau mà tu đầu quần bỏ lại sau lưng nó nhiều như cái dãy núi Himalaya. Và những cái nỗi khổ niềm đau mà còn sót lại trước khi mà viên tịch đại niết bàn thì nó cũng ít như bảy cái hòn sỏi thôi nha, bảy cái hòn sỏi. Các vị tưởng tượng đi, bảy hòn sỏi nha, mà so với cái dãy núi nhỏ hơn 1/1000 tỷ thôi. Hồi nãy tôi nói 1 tỷ là ít, nhỏ hơn 1/1000 tỷ thôi. Ở đây cũng vậy, còn cái chuyện mà từ A tu đồ về mà lên đến A la hán thì cái chuyện còn lại, tuy mình nhìn thấy phiền não thấy 10 phiền não mà tu đồ về chỉ có 3, mình nhớ ồ chỉ còn là 7 nhiều lắm, phải thật ra 3 là nó là 3 cái chấm, còn mấy cái 7 cái kia là 7 cái phiền não, gọi là có cho vui, có cho vui thôi, yếu không đáng kể. Cái quan trọng nhất chúng ta dứt điểm được cái thân kiến là coi như là sanh tử không còn đường đi nữa, còn mấy cái phiền não kia là có cho vui. phải nói, tôi biết tôi nói thì các vị nghe rất là ngạc nhiên thế, nhưng mà thật ra như vậy, cái thân kiến là cái quan trọng nhất, bởi vì cái thân kiến là cái gốc hết, cái gốc của ai, cái gốc của dục ái này, cái gốc của sân này, cái gốc của ngã mạn, của phóng dật, của vô minh, gốc hết. Thì cái thân kiến này mà nó mà dứt rồi là coi như là nhẹ hiểu nha. Thì ông sau khi mà ông nói như vậy xong, ông khóc là khóc vì ông vui thôi. Xong rồi ông mới chết, rồi ông sanh về cõi của đau sức, rồi mới trả xuống. Và trong kinh nói rõ nói rằng là ông rất, ông đặc biệt trong chư tăng, ông đặc biệt ông mến ngài Xá Lợi Phất là khủng khiếp. Ông thương, ông quý ngài một cách đặc biệt. Buồn vui trong đời đó là dĩ nhiên là tên là Đức Phật, nhưng có điều là Đức Phật đó là một cái đối tượng hơi cao, hơi xa đối với ông. Mà cái người mà ông thấy khả kính mà gần gũi mát mẻ nhất, thân thuộc nhất đối với ông là ngài Xá Lợi Phất. Cái duyên tiền kiếp nhiều đời là hai vị là thường cộng nghiệp với nhau nhiều đời, gặp nhau đọc trong kinh bổn sinh thì mình sẽ thấy. Thì ngài Xá Lợi Phất với dân cấp của đọc ngài Mục Kiền Liên, những cái vị mà đại đệ tử của Phật đó là những vị gặp gỡ nhau rất là nhiều. Chẳng hạn như có một cặp huynh đệ mà các vị không có ngờ, ví dụ như ngài Xá Lợi Phất và Kiền Liên là trong nhiều đời đó là đi chung với nhau, hoặc là ngài Xá Lợi Phất ngài không gặp ngài Mục Kiền Liên thì ngài gặp ngài Anan. Rồi ngược lại Đức Phật cũng vậy, trong một kiếp tiền kiếp khi ngài còn làm Bồ Tát, ngài đi rất là thường với ngài Anan hoặc là ngài Xá Lợi Phất. Để chưa hết, có một cặp này quý vị không ngờ, đó là ngài Rahulát và ngài Rahulát Rahulát và ai nữa, và ngài Ratthapala. Ngài Ratthapala, Ratthapala là cái vị mà xin cha mẹ đi tu rồi cha mẹ không cho, rồi vì mình nhìn em thì cuối cùng cha mẹ sợ con chết mới đồng ý cho ngài đi tu, còn nhớ đó không? Ngài đi tu xong xuôi rồi thì ngài trở về làm cũ, thì cái cô tớ gái đó cổ là người nô lệ mà cũng đi ra đường cũng không dám nhìn lên. Bữa đó cũng bưng lên nồi cháo thiêu của đi của đổ mà cũng đi cũng lầm lầm như đó. Bên Ấn Độ hồi đó là bây giờ cũng vậy, bên Ấn Độ bây giờ nó có một cái giai cấp gọi là giai cấp Dalit. Nó từ cái chữ Dalit đó trong Bali nhé, có nghĩa là kẻ khốn cùng, kẻ khốn cùng nha. Cái giai cấp này là kẻ khốn cùng đấy. Thì bây giờ cứ vô trong internet đánh chữ Dalit, cái giai cấp nên kêu Dalit caste. Thì cái cổ ra đường cũng có ôm cái ao cháo cũng đi đổ mà cũng cứ lầm như nó cũng dám nhìn lên. Thì lúc đó ngài là một vị gia rồi, cũng biết ngài là một công tử ngoài đời thôi, chứ còn đâu biết, cũng chưa thấy ngài xuất gia bao giờ hết. Cho nên ngài đi nghe mà thấy cũng có ao cháo thì mới nói là cô ơi, nếu mà đó là để cần nhìn thì biết, thì nói nếu mà cái ao cháo đó là đem đi đổ thì cô hãy đổ một bát của tôi đi, dễ sợ ha. Phải nói dễ sợ thì cái câu chuyện về nhà nó làm cho tôi cứ nghĩ hoài. A la hán phải là một cái quả vị có thật mới được, nếu khiến cho bọn công tử cũng có thể ăn được mua cái món đồ đó. Tôi xuất thân là nghèo khó, mà tôi vô chùa thì cũng đâu ở chùa giàu sang, tôi sống cũng lương lạc, chứ tôi không thể ăn được những cái đồ mà nó quá tệ như vậy, đồ cũ đồ thiêu là những cái kinh hoàng như vậy. Có nghĩa là A la hán là một quả vị có thật ở đời, cái, nó là một sự thành tựu tâm linh mà nó là tuyệt vời lắm. Nó mới khiến cho một cái vị thánh có thể an nhiên tự tại mà đặt vào miệng những cái món ăn mà khó nuốt như vậy. Thì chỉ là rất là đáng để mình suy nghĩ. Như trung bình đó ngày cây nhíp ngày đi bán trong cái xóm người cùi đó, nó ra để bán mà họ lóng ngóng như thế nào đó, mà cái lóng tay nó rớt trong bát của ngày, mà ngày tự vẫn điềm nhiên thanh thản ôm mình bác về lụm cái lóng tay bỏ ra và cứ vậy mà thọ thuật cái phần còn lại. Ví dụ mình lụm cái lóng tay bỏ ra ngoài thôi, dễ sợ như vậy. Mà đối với mình đó thì không có cửa rồi nha. Mình đó là tôi biết, có thể biết kỹ những cái kỹ lúc cái tô có chén quý vị cầm giùm tôi nữa, quý vị để cái món tay cái của bên trong á, để nói hiểu. Tức là cái mình cầm cái tô có chén mà mình để cái ngón tay nó lọt vào trong, mình để cái dấu tay trong đó là tôi góp chết rồi ăn không có được. Là cái thứ hai nữa đó là cái ly nước chanh hay là cái ly nước cà phê đá mà các vị lấy cái muỗng nó bị khuấy đó, mà cái chỗ tay cầm nó có mấy giọt nước nó nhiễu trở vô ly là tôi góp chết chứ. Tôi cũng gớm cái đó lắm, giống như cái hơi gớm rất là lạ. Tức là mình khuấy xong mình có những giọt nước, cái chỗ tay cầm nó nhiễu xuống thì nó ở đâu nó ra, thì chắc chắn là nó từ trong cái ngón tay của vị nó đi ra. Nó góp một cái lúc chút là ở Việt Nam có những cái nhà vệ sinh mà mình ngồi tùm lỏm đó, mà cái sàn thì nó ướt ngứa sắp nó ngứa chết được. Mà không phải bây giờ mà ngày xưa tôi gắn tôi rất là sợ nha, sợ cái đó. Hoặc có nhiều khi mùa mưa có mấy con trùng nó bò ở trên đó, nó bò lúc chút cũng giúp đó, mấy con trùng nó dưới đất nó lên. Trong khi đó đó thì trong khi đó thì một vị a la hán đó, một sức thân nữa là cái người như quyền quý như ở đó tập ta đấy, thì có thể kêu người ta lấy cái thao cháo, cái nồi cháo thiêu mà đổ vô trong bát của mình để về ngày dùng đó, thì phải nói cái chuyện này phải nói là quá sức tưởng tượng, quá mức tưởng tượng nha. Thì cái cô này cô đổ lúc mà cô đổ thì xong cô cũng có chụp nhớ cái giọng nói này hình như quen quen, cô mới muốn mình có thấy ngài là cô vừa mừng vừa hết hồn, mới chạy riết từ nhà cũng báo với bà chủ mà nó bà ơi con thấy công tử về rồi, con thấy cậu hai về rồi, cậu hai về ở đầu làng, nó phải đi sinh, cậu hai đi sinh đang ở ngoài đầu làng á. Thì bà nghe bà mừng quá sức đi, bà mừng quá, bà nói nếu mà đúng là cậu hai cái này á, là coi như ngày mai này tới từ hôm nay là mày không còn là nô lệ nữa, mà mày là con cháu nhà này, thậm chí mày có thể tự do tự tại mà đi lấy chồng lấy vợ tha hồ nha. Là coi như là bà mới cho hai chồng tất cả chạy ra gặp ngài. Bà mới mời hỏi tôi sẽ nhỏ về nhà, nhỏ nhà ở đâu về đại khái như vậy. Bây giờ tôi sẽ ra cũng có nhà nữa. Rồi xong rồi thì ông bà mới mời ngài về nhà ăn cơm bữa ngày hôm sau. Mà lúc đó mời mình về nó ta đã ăn xong, tôi đã ăn xong ngày hôm nay rồi, thì bà nói nếu như hơn ngày mai mời con về nhà ăn cơm, ngày mai ngày về diễn dạy đó, trong Trung Bộ Kinh đấy nha, trong Trung Bộ Kinh. Tại vì câu cái bài kinh mơ đắp tất cả là xuất tác, bài kinh nó rất là độc đáo. Vì cái vị này nè, Trung Bộ Kinh nó theo cái Trung Bộ Kinh này chứ, Trung Bộ nghe, thì cái vị này chính là một cặp bà trùng rất là thân với ngài Ngạ Ra Hầu Lát. Tức là cách đây 100.000 đại kiếp về trước, hai vị này là một cặp bạn thân. Thì một người tên A, người tên B, nói vậy đi cho nó dễ nhớ. Thì ngày Ra Hầu Lát đó là ngày có thờ một vị thầy là một vị đạo sĩ dạy, thấy chưa? Bữa hôm tôi đã nói rồi, trong kinh Phật cái chữ, trong kinh Pali cái chữ Tapasat, cái chữ này được nhắc tới nhất rất là thường ghê lắm. Mà trong khi đó cứ đè để nó ra mà nhìn là cứ gì là đạo sĩ riết này. Cái đồng ý đạo sĩ là chữ của Tàu nha, chữ của Tàu. Trong kinh kêu là Tapasat là từ cái chữ Tapasat, là cái người sống đốt mình á, sống đốt mình cho cái lý tưởng gọi là Tapasat. Nói vậy có nghĩa là những người cư sĩ mà tha thiết với Phật pháp cũng có thể gọi là Tapasat trong trường hợp này, trong cái ý nghĩa này, nghĩa là sống đốt mình cho đạo, gọi là những vị sư mà trong trường hợp đặc biệt như mình bây giờ, những vị tinh tấn thiền định thì mình hoàn toàn có thể gọi họ là Tapasat, nghĩa là người đốt mình cho lý tưởng này. Thì hai cái ông bạn này, một ông đó là một ông người ông thờ thầy là một ông đạo sĩ đắc thiền. Mà các ông hai người bạn này nè, là mỗi người đều thờ ông đạo sĩ làm thầy hết, và cả hai ông đều đắc thần thông hết. Thì cái ông A đó, cái ông thầy của ngày Ra Hầu Lát, thì cái mỗi lần mà ông ăn cơm buổi trưa xong rồi ông lại đi xuống dưới Long Cung, ở chỗ Long Vương ông nghỉ trưa ấy. Rồi con lâu lâu mỗi lần ông nói chuyện với ngài Ra Hầu Lát, ông nói thế này, ông nói trời dưới đẹp lắm con ơi, dưới nó đẹp lắm, cho nên ngọc ngà châu báu nó đầy ở trên đây, đi kiếm một cục nhỏ xíu là chết lên chết xuống, còn ở dưới tôi nói nó đầy ấp ở dưới, rồi nhìn nó lấp la lấp lánh á, nhấp nha nhấp nháy, nó đầy ấp ở dưới đẹp lắm. Rồi cung vàng điện ngọc cứ nói chị huyết cái ngày Ra Hầu Lát nghe ngày mê đã nghe thích, cái tâm nó mới ghim trong đó, ngày chết rồi ngày sanh vào cái cảnh giới rồng. Còn ông đạo sĩ kia là thầy ngà rất các bà lá, thì ông mỗi lần ăn cơm xong ông lên bên trời đó, trời đau lại đó, ông nghỉ trưa trên cái khu vườn nắng đó thằng ấy. Chim giặt vào trong cái cảnh đó đấy, cho nên sau khi ông chết ông cũng sanh về trên cõi đau lại đó. Thì lúc đó là nhằm cái thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Bát Đức Mô Tát, cái vị này ra đời, cái pháp độ sinh. Thì cái ngày đó khắp đầu lúc lá, lúc đó nó ngã trên cổ trời đó lợi mà. Thì chư thiên dần dần ghé đi nghe pháp, rồi cũng đi nghe pháp, học thích lắm, cũng thích lắm, cũng thích lắm. Thì cái bữa đó ông xuống cũng thấy cái thật, cái Phật tán dương một cái vị đệ tử, ngài nói rằng trong hàng đệ tử của ta thì có cái vị này được xem là cái vị là xuất gia về niềm tin nè, xuất gia bằng niềm, gọi là cái niềm tin mãnh liệt nhất trong cái hàng xuất gia đệ tử xuất gia của Như Lai, chính là vị này. Thì cái ngài rất là nói lúc đó thì nghe ngài thích quá đi, ngài thích quá, thì ngài mới nguyện kiếp sau con mong được trở thành một vị tỳ kheo như vậy, tức là đệ nhất niềm tin, đệ nhất tính mộ. Thì Đức Phật tạo ký cho ông xong, người nói là 100.000 đại kiếp nữa sẽ có một vị Phật tên là Gautama ra đời, thì lúc đó người sẽ là một vị tỳ kheo tên là Rathapa đó, người sẽ như vậy. Thì cái ngày Rathapa lá sau khi được tạo ký xong thì người mới nhớ được người bản thân của mình là ngài lá lúc giờ đang là một con rồng, người mới xuống người nói người đó, tôi đã lễ Phật nghe pháp và được thọ ký như vậy đó, thì bạn cũng nên có một cái lần gặp gỡ cũng dường như Thế Tôn. Thì ngài đã nói lúc đó ngài mới mà lên nghe pháp rồi thỉnh Đức Phật về Long Cung đó mà để mà trai tăng. Và Đức Phật Paraputra ngài nhìn cái con rồng, ngài biết, ngài biết được cái căn tánh của con rồng đó, ngài biết, cho nên ngày cuối ngài dắt theo cái một cái vị tỳ kheo vốn là con ruột của ngài trước khi đi xuất gia đó, ngài dắt theo, mà cái vị đó cũng có 32 tướng tốt y như ngài đó. Thì xuống cái Long Cung thuyết pháp đó, thì lúc đó thì pháp xong rồi đó, dùng cơm xong rồi thì Đức Phật thường đó là luôn luôn ngài thuyết, ngài nói một ít giáo pháp cho cái người thí chủ, xong ngài mới đi. Thì hôm nay thì ngài không nói mà ngài kêu, ngày kia cái vị tỳ kheo kia nói, cái vị mà trước đây là con ruột của ngài ngoài đời đó, nói trời đất ơi, con Long Vương nó nhìn cái vị tỳ kheo đó mà nó mê quá, mê trời đất ơi, cái gì đâu mà giống ý như cái bổn sư, trời đất ơi, giọng nói rồi tướng đi, bàn tay bàn chân ánh mắt trời y chang, trời ông nhìn ông đắm đuối mê mẩn. Và sau đó là ông nguyện là xin cho đời sau kiếp khác con được là một vị tỳ kheo y chang như vậy nè, cũng là con của một vị Bồ Tát kiếp chót như vậy đó. Thì Đức Phật có đông ra ngày quán xét cái nhân duyên, thấy được cái quả nó sẽ thành. Thì ngày nó thọ ký, ngày nó 100.000 đại kiếp nữa thì sẽ có một vị Bồ Tát tên là Tất Đạt, đó là cái thân chót để thành một vị Phật tên là Sakyamuni hay là Phật Gautama đó. Thì lúc đó ngươi sẽ là con của ngài nha, con của vị hoàng tử đó. Trước khi đi xuất gia là vị đó có đứa con, chính là ngươi sẽ là vị đệ nhất về cái hạnh hiếu học Sikkhakana, đệ nhất hiếu học, có nghĩa là mỗi sáng phải hót một nắm cát, ngày tung lên ngày nói bữa nay ta sẽ học Phật pháp được bao nhiêu đây, mỗi ngày như vậy hốt một nắm cát, ngày nói bữa nay ta học được bao nhiêu đây, dễ sợ như vậy. Thì hai người cứ như vậy đó mà coi như là trong suốt 100.000 đại kiếp cứ quẩn quẩn mà gặp nhau. Okay. Thì bây giờ tôi nói qua nó riết một dòng xong rồi, bây giờ tôi quay trở lại, đó là bài kệ này là cái bài kệ mà ông cấp cô độc, thiên tử cấp cô độc đã xuống hầu Phật nha, và mới kể mà cái khu vườn của vườn tổng cúng dường tổng vui lắm, là rừng kỳ viên chỗ trú xứ thánh chúng, chỗ ở đấng tóc vương khiến tóc cô hoa thủy nghiệp minh và tâm pháp giới và tối thắng mạng, chính những dự pháp ấy khiến chúng sanh thanh tịnh, không phải vì dòng nọ, không phải vì tài sản, do vậy bậc hiền trí thấy được lợi ích mình, chánh giác sát, chánh giác sát tâm pháp như vậy được thanh tịnh, như ngài sẽ là phát tuệ giới và tịch tịnh chỉ cao đến bậc giác, ở đây là tối thượng. Thì đây là cái bài kệ mà ông đọc để mà ông ôn lại cái kỷ niệm đẹp nhất trong cái thuở mà ông còn mang thân nhân loại. Cái khu vườn này ngày xưa con đã cúng dường cho Thế Tôn và thắng thánh chúng, cái khu vườn này ngày xưa là chỗ mà con gặp gỡ và lại nghe pháp với ngài Sa Lợi Phất. Ông kể lại như vậy rồi ông đi về trời. Và trong kinh đó ông đó, là một người trong tiếng Bali gọi là Vakkarata, nghĩa là mê luân hồi. ông cấp một đọc là một, và quý sai khe là hai, đức yêu thích bây giờ trên đây lại là ba, được gọi tiếng Bali gọi là vắt ta đọc cả, chữ vắt ta đây có chấm dưới nha, chấm dưới hai chữ t vắt ta đọc cả. Nghĩa là người nghe linh hồn có nghĩa là sao? Có nghĩa là ở đây có nghe nhận được định cười là sao ta? Có nghĩa là thay vì người ta đó, người ta chứng quả tu vừa rồi xong là người ta lo vốn ráo, người ta đi càng sớm càng tốt. Còn ba cái vị này gọi là vắt ta ra ta, gọi là mê luân hồi, có nghĩa là còn cái nấm miếng, còn cái tiết tiết, không có chịu đi. Thấy nó đại khái như vậy. Cho nên nó là trong kinh nó phải ba mươi mấy ngàn đại kiếp nữa, tôi nhắc lại ba mươi mấy ngàn đại kiếp nữa thì ba người này mới chứng quả lại. Tại sao? Là vì họ đi cho bằng hết những cái chỗ có thể đi. Có nghĩa là Đức Thích bây giờ đó, trước đây thì khi mà ngày gặp được Đức Phật, mình lúc mới thành đạo là nhà lập Đế Thích già, rồi ngày xuống ngày nghe pháp xong ngày chết tại chỗ, ngày trước mặt Đức Phật các ngày chín tu đầu hồn xong rồi ngày chết tại chỗ trước mặt Đức Phật, xong rồi mà trở lại mình đến đền Đức Thích trẻ, sống hết cái tuổi ở đâu lại thì mới trở xuống cõi người rồi làm chuyển linh vương, sống hết cái tuổi chuyển linh vương thì mới trở về trời rồi làm Đế Thích. Rồi từ cái cõi này ngày mới tu tập ngày chín ngũ thiền, ngày mới sanh về cái cõi tịnh cư thấp nhất là cõi vô phiền, sống hết cái tuổi thọ cõi vô phiền nó sanh về cõi vô nhiệt, hết vô nhiệt rồi về đó thiện hiện, hết thiện hiện nó sanh về thiện kiến, sống hết tuổi thọ cõi thiện kiến sanh về cõi sắc cứu cánh, và sống hết cái tuổi thọ sắc cứu cánh rồi đó mới chịu đắc a la hán mới đi bàn, tổng cộng là ba mươi mấy ngàn đại kiếp. Và đó cũng chính là cái con đường ngoạn mục của bà Visaya vẫn có cổ độc là quá to đặc. Có nghĩa là cứ hãy còn đi được là còn đi, đi hòa như vậy đó. Có người thích có người thì họ muốn cho nó nhanh cho rồi, mình nói gì chứ cũng ngậm ngùi, đắt rồi đi liền cũng ngậm ngùi, mặc dù mình biết thêm nó cũng chẳng được cái gì. Nhưng mà trong kinh kể có những vị mà đắc đạo ngày tỉnh sự gì là tột mạng, mà tôi gọi là chí mạng, tiếng Bali gọi là samasisi. Samasisi có nghĩa là sao? Samá là ngang, có nghĩa là tới từ tiếng số má là nó biết đó sao bà một cái bó đũa cái cây cao ra thấp không nó bó đũa được kiểu để bà mình nó đỡ nó mới dẫn một nắm que, một nắm que gỗ cây cao ra thấp, rồi mình lấy cái cây mình dạ mình lấy cái lưỡi cưa mình cắt ngang cho nó đều hết thì cái đều đó được gọi là số má. Cái điều cạnh đặng ở đây nó gọi là số má, không biết cái việc nghe kịp không, cái chữ số má này có nghĩa là giống, mà cũng nghĩa là có nghĩa là đều đặn. Si sát đây là cái đầu, sắp mắt si sát đây có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà phiền não nó bị cắt đứt thì cái mạng sống của người này cũng kết thúc luôn, gọi là sắp mắt si. Tiếng Việt Nam mình gọi là nhất tề nha, nhất tề có nghĩa là mỗi thứ từ hai cái đó lên mà nó đều đi đến một cái tình trạng giống nhau thì gọi là nhất tề, giống như mọi người nhất tề đứng vậy, nghĩa là cùng lúc đứng vậy, như nhất tề nha. Thì cái sắm xì xì gọi là nhất tề giác ngộ, hoặc là chí mạng giác ngộ, chí là tới nơi tới chốn đó, có nghĩa là khi vị não kết thúc xong thì cũng có nghĩa là cái vị nó viên tịch luôn, mà chỉ là thầy Đức Phật nhiều lắm, cái vị đau bệnh nhiều quá cái phần đến là bị giải ra nghe, vị này vừa hết phiền não trở thành la hét xong rồi bùng hơi thở hết luôn, gọi là sắm xì sát sắm xì xì, có nghĩa là gọi là nhất tề giác ngộ, hay là đắc đạo tột mạng, hay là đắc đạo chí mạng là vậy đó. Thì nó hơi buồn, ít ra mình cũng hay có thần thông đi dùng vòng chút rồi mới niết bàn nha. Như ngày ra hôn lá thì niết bàn trên cõi trời, ngày ra hôn lá thì niết bàn trên hư không giữa hai cái dòng sông ngoại ngoại ha, lại khác nữa. Còn ngày con đâm nhát thì niết bàn trong rừng Himalaya, chung quanh là chỉ có vô rừng thôi. Có những nó chết rất là ngậm ngùi, những chết rất là hiu quạnh. Thì thì tôi nói riêng là cấp cô độc là như vậy đó, ông là một cái người mà linh hồn còn lâu lắm nha. Bây giờ tôi chỉ ghi chú cho các vị một số chữ nhỏ nhỏ thôi. sao. Bây giờ mình coi của bạn Diệu Đại giải thích đây. Nghiệp minh và tâm pháp. Thì cái nghiệp ở đây đó là chỉ cho thánh đạo nha. Cái nghiệp ở đây là chỉ cho thánh đạo. Tại trong kinh giải thích nghiệp ở đây là căm mân tí mắt cái chia tách ra, có nghĩa là cái tâm sở tư trong thánh đạo nha. À, cái sở tư trong thánh đạo nghiệp minh. Còn cái chữ minh ở đây đó có nghĩa là cái sự hiểu biết bốn đế nha. Mình nói là sự hiểu biết bốn đế. Rồi, đấy. Mình nói là hiểu biết bốn đế. Nghiệp minh là cái gì tôi quên rồi, không biết. Nghiệp minh và tâm pháp. Nghiệp minh và tâm pháp. Nghiệp minh và tâm pháp. Ở đây có nhắc là một câu pháp cú dắt tháp Arahant tù vi ha rầm tí hả. Để có nhắc đây câu này thì thấy tiện thì nhắc vậy thôi. Cái câu pháp cú này nè, câu pháp cú này đưa câu cú số mấy quên rồi. Câu pháp cú số 98 nha, 98. Ở trong kinh pháp cú, cái bản dịch của sư Tâm Cao có câu này là làng mạc bên núi rừng kia và thung lũng này nọ lối về non cao. Đó. Mực la hán trú nơi nào thì dân cư chúng ấy xích bao an lành. Đó là cái câu dịch thoát. Mực la hán trú nơi nào thì dân cư chúng ấy xích bao an lành, là dịch thoát. Còn ở đây đó, trong dịch sát bản Bali đó là dắt thoát Arahanto với Haramti. Bậc A La Hán sống ở nơi nào thì tăng phu mít ra manh này và các, thì cái chỗ đó là một cái miền đất. Đáng để được vui thích, một người đất rất là đáng sống. Ở đâu có vị A-la-hán thì chúng ta đất đáng sống. Phumi Ramanayaka. Ramanayaka là đáng vui, đáng thích, đáng để mình xứng đáng để mình được vui vẻ, được an lạc ở chỗ đó. Làng mạc hay núi rừng kia và thung lũng nọ lối về non cao. Bậc la hán trú nơi nào thì dân cư chúng ấy xin bao an lành. Thì chỉ là hết cái đây là chỉ chuẩn bị mà thấm nói chung vậy đó, chứ không hẳn là phải exactly là tú quả nha. Đặc là hết là chỉ bậc thấm. Bậc la chú nơi nào mà thì còn cái pháp ở đây ấy, là chỉ cho những cái gì mà chỉ tăng chỉ là một tâm mình. Để cái gì nè, cái gì nè, cái gì nè, không phải bây giờ mà đại khái như vậy đó, đại khái như vậy. Thank you. Nên không có gì có giới thích gì hết, thì kinh không có gì giới thích đặc biệt hết, thì kinh không có gì giới thích đặc biệt hết. Tức là nguyên bài kinh là chỉ nói đến ba chuyện thôi, cái nghĩa là đây là cái chỗ ở của thánh chúng, chỗ ở của Thế Tôn, và ông tán án, ông nói về cái nội dung của một cái đời sống hiền thánh. Là trong đời sống đó đó, trong đời sống đó đó thì có giới, có định và có tuệ. Thì giới ở đây đó thì các vị biết rồi, giới ở đây nếu nói theo Abhidhamm ấy tức là giới phần ấy, còn mà nói theo tạng lực tạng kinh ấy, thì giới đó là cư sĩ giới và xuất gia giới. Còn định ở đây thì chỉ cho ba cái chi, đó là ba chi thánh đạo. Định ở đây thì chỉ cho là cần, cần niệm định nó thử hưởng về chi trong bát chánh đạo. Ở đây là ông Tắc Độc nói ba điều nhé, giới định tuệ mộng nói đây đó là ông chia ra ba tam học trong bát thánh đạo là đã ghi dùm tôi nha. Trong cái bài kệ này Tắc Độc cũng nói như vậy đó, nguyên bài kệ này nói như vậy đó. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. À, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về chánh định. Tôi nhắc lại, giới đây là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là giới. Còn định đây là niệm cần định. À, niệm cần định, ba cái chỉ đạo niệm cần định nó thuộc về định. Còn chánh kiến, chánh tư duy thuộc về tuệ. Nhớ nha, nội dung người kể là như vậy. Và bây giờ đã là 6 giờ rưỡi rồi, tôi phải nghỉ rồi. Thật thầy, sửa sổ đi.